Pháo hôi tay xé hào quang vai chính. Chương 34, 34, Abo 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tinh bị Quý Xuyên bách hạ mặt mũi. Sắc mặt lúc đó liền khó coi. Đây vẫn là lần đầu tiên Đường Tin Hát bị mục tiêu công lược đối xử lạnh nhạt như vậy. Lúc trước khi soát độ hảo cảm của kiều địch Leslie, tuy rằng ngay từ đầu cũng không hoàn toàn thuận lợi, nhưng dưới nỗ lực bám giết không tha của Đường Tinh, tiến triển kế tiếp cũng trôi chảy hơn nhiều. Hiện tại, Đường Tinh đã thành công soát độ hảo cảm của kiều địch Leslie lên đến 80 điểm. Độ hảo cảm cao như vậy, đại biểu cho việc giữa kiều địch Leslie và Đường Tinh tuyệt đối không phải là tình cảm bạn bè. Đường Tinh không nhịn được đắc chí. Cho dù không thanh là vị hôn phu danh chính ngôn thuận của kiều địch Leslie thì sao? Người kiều địch Leslie chân chính thích là mình. Cho dù sau này quý không thanh kết làm bạn lữ với kiều địch Leslie, mình cũng là bạch nguyệt quang vĩnh viễn không phai màu trong lòng kiều địch Leslie. Có thể vĩnh viễn chiếm hữu một vị trí nhỏ trong lòng kiều địch Leslie. Có lẽ là do soát độ hảo cảm của kiều địch Leslie phải nói là quá thuận lợi. Đường Tinh dần dần có chút kiêu ngạo tự mãn. Cảm thấy mình trọng sinh trở về. Lại có hệ thống công lược trong tay. Soát độ hảo cảm của mấy mục tiêu công lược chẳng phải là dễ như trở bàn tay hay sao? Hiện tại, hiện thực tàn khốc bày ra trước mắt. Đường Tinh chỉ cảm thấy mình bị người hung hăng mà tát một cái. Khuôn mặt đau rát, chẳng lẽ nói, hệ thống lựa chọn mục tiêu công lược là sắp xếp theo hệ số khó khăn từ thấp đến cao sao? Nếu thật là như thế, mục tiêu công lược thứ hai đã bất cận nhân tình như vậy. Không dễ tiếp cận, mục tiêu công lược thứ ba hệ số khó khăn chẳng phải cấp địa ngục hay sao? Mình còn công lược cái cục cướp, nhân lúc còn sớm từ bỏ. Nằm yên chờ chết cho rồi. Thật ra ngay từ đầu, khi biết được mục tiêu công lược đầu tiên của mình là vị hôn phu của quý không thanh từ hệ thống, Đường Tinh cũng từng có một lát do dự. Đương nhiên, Đường Tinh do dự không phải là vì thỏ không ăn cỏ gần hang. Đối với vị hôn phu của bạn tốt, ngại xuống tay, cũng không phải là do cướp đoạt hôn phu của người khác. Trong lòng cũng sẽ có cảm giác có tội. Hắn chỉ lo lắng. Nếu kiều địch Leslie đã có vị hôn phu thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên, cảm tình giữa hai người tựa hồ cũng không tệ lắm. Mình mới hạ thủ công lược, khó khăn sẽ rất cao. Nếu không phải mục tiêu công lược hệ thống lựa chọn không thể thay đổi, Đường Tinh đúng thật tính từ bỏ công lược kiều địch Leslie. Mặt khác lại chọn lựa một nhân vật mục tiêu công lược tốt hơn. Mắt thấy Đường Tinh còn chưa bắt đầu công lược đã muốn rút lui. Vì tránh cho Đường Tinh bỏ dở giữa chừng, hệ thống nhanh chóng vẽ ra một cái bánh lớn cho Đường Tinh. Hứa hẹn không ít chỗ tốt, chỉ cần Đường Tinh có thể thuận lợi hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ công lược, thì có thể dùng tích phân đã tích lũy đổi phần thưởng tương ứng ở cửa hàng hệ thống. Trở thành người chiến thắng nhân sinh chân chính, Đường Tinh bị hệ thống lừa đến đầu óc choáng váng. Lại vừa thấy cửa hàng hệ thống rực rỡ muôn màu các loại phần thưởng. Trong lòng càng ngứa ngáy khó chịu. Lúc này, đừng nói là để Đường Tinh đi công lược vị hôn phu người khác. Chỉ cần có thể tích được tích phân. Mặc kệ là đàn ông có vợ, hay là đàn ông có chồng, Đường Tinh đều có thể vắt hết óc, dùng thủ đoạn cả người đi soát độ hảo cảm của đối phương. Trong suy nghĩ của Đường Tinh, đối tượng công lược đều là hệ thống chỉ định. Hắn chỉ có thể bị bắt phải tiếp nhận. Căn bản không có đường sống để lựa chọn. Muốn trách cũng không trách đến hắn. Huống hồ, hắn chỉ tùy tiện thử một chút. Soát đầy độ hảo cảm của đối phương sẽ kịp thời thu tay lại. Cuối cùng cũng không thật sự ở bên nhau với đối phương. Hành vi như vậy, hẳn là cũng không coi như câu dẫn. Còn cảm có tội lỗi gì đấy? Vậy càng không cần thiết. Một đôi tình cảm sâu đậm, người khác căn bản sẽ không chia rẽ được. Có thể bị mình sấn vào giữa. Quan hệ thân mật khẳng định đã sớm có vấn đề. Mình nhiều nhất chỉ xem như là một lỗi lầm không lớn. Trong bản QT ghi như vậy à MN. Tưởng tượng như vậy, chút gánh nặng tâm lý cuối cùng này của Đường Tinh cũng tan thành mây khói. Ôm tâm thái tùy tiện thử một lần. Không thuận lợi lại nghĩ cách khác. Đường Tinh bắt đầu một lần lại một lần tạo cơ hội tiếp cận kiều địch Leslie. Bất động thanh sắc mà soát độ hảo cảm của kiều địch Leslie. Theo tần suất Đường Tinh xuất hiện ở trước mặt mình ngày càng nhiều. Kiều địch Leslie có ngu cũng ý thức được không thích hợp. Qua một phen quan sát, kiều địch Leslie rốt cuộc khẳng định, mình không phải là tự mình đa tình. Đường Tinh xác thật là cố ý tỏ ra thân mật với mình. Kiều địch Leslie lúc này, tâm tình rất phức tạp. Một phương diện, bạn tốt của hôn phu một lần lại một lần gặp mặt mình. Điều này thỏa mãn cực kỳ lớn hư vinh tâm của kiều địch Leslie. Về phương diện khác, hành vi cố ý của Đường Tinh xác thật làm hắn cảm thấy bối rối một chút. Nhớ Đường Tinh là bạn tốt của Quý Không Thanh, mà chính mình lại là vị hôn phu của Quý Không Thanh. Về tình về lý, mình không nên quá thân mật với Đường Tinh. Kiều địch không muốn mang tai tiếng rất tự giác mà giữ khoảng cách với Đường Tinh. Mưu toan lấy thái độ này, uyển chuyển cự tuyệt Đường Tinh. Như vậy, đã có thể cho thấy thái độ của mình. Lại có thể tránh để làm mối quan hệ quá cứng nhắc. Sau này gặp mặt, cả hai người đều xấu hổ. Nếu là người khác, nhìn thấy kiều địch Leslie hành sự như vậy, trong lòng cũng liền hiểu rõ. Sớm biết khó mà lui. Nhưng Đường Tinh không phải những người khác. Hắn cần thiết phải hoàn thành nhiệm vụ công lược. Cho nên, dù kiều địch Leslie có mịt mờ mà uyển chuyển cự tuyệt hành động của hắn như thế nào, hắn đều vờ như không biết, giả bộ hồ đồ, quay đầu lại tiếp tục trước sau như một mà soát độ hảo cảm của kiều địch Leslie. Chỉ là Đường Tinh học thông minh, lúc soát độ hảo cảm, đồng thời hành vi cố ý thân mật này làm càng mơ hồ, càng bất động thanh sắc, trừ khi kiều địch Leslie có thể dứt khoát hoàn toàn xé mặt với Đường Tinh. Cả đời về sau không qua lại với nhau, nếu không, liền tính là muốn uyển chuyển cự tuyệt đi nữa cũng không thể mở miệng. Không thể không thừa nhận một chiêu này của Đường Tinh cao siêu ở chỗ. 5 lần 7 lượt kiều địch Leslie quả thực đã bị Đường Tinh chậm rãi đả động. Lúc sau, sự tình phát triển càng nước chảy thành sông. Kiều địch Leslie và Đường Tinh càng ngày càng gần gũi. Quan hệ hai người cũng càng ngày càng thân mật. Tựa hồ cũng chỉ kém đâm thủng một tầng cửa sổ giấy cuối cùng. Hai người có thể danh chính ngôn thuận mà ở bên nhau. Lúc kiều địch Leslie chuẩn bị tiến thêm một bước, giải trừ hôn ước với Quý Không Thanh, quang minh chính đại mà bên nhau với Đường Tinh, Đường Tinh lại bỗng nhiên bước ra, từ ái muội lui lại thành quan hệ bạn bè bình thường. Đánh cho kiều địch Leslie một phát trở tay không kịp, kiều địch Leslie dưới sự tức giận, đồng ý đính hôn với Quý Không Thanh trước. Đối phương lại xem hắn như công cụ hình người, lợi dụng không chút nương tay. Vị hôn phu từ nhỏ cùng nhau lớn lên một chút cũng không lo lắng. Rõ ràng cũng đã di tình biệt luyến, còn muốn tiếp tục mặt dày vô sỉ mà treo trên người hắn. Mưu toan ép khô một tia giá trị lợi dụng cuối cùng của hắn. Cốt truyện nguyên bản, Quý Không Thành chính là như vậy mà trở thành công cụ hình người, bị ép khô hết toàn bộ giá trị lợi dụng. Một bước đi mà buộc phải đi lên đường cùng. Hiện tại, Không Thanh tới, đương nhiên không có khả năng ngồi chờ chết. Đường Tinh và kiều địch Leslie không phải đều muốn lợi dụng mình sao? Vậy thì tự đánh nhau đi. Xem cuối cùng kỹ năng của ai cao hơn một bậc. Không Thanh bỗng nhiên ý chí chiến đấu bốc cháy hừng hực. Ở trong một thế giới nhỏ, Không Thanh lúc đối phó Thẩm Gia Kỳ cũng chưa để bụng như vậy. Nhưng hành động của Đường Tinh thật sự làm cậu bực mình như vậy. Gặp qua người không biết xấu hổ, còn chưa gặp qua người nào không biết xấu hổ đến vậy. Cho dù trong yêu cầu nhiệm vụ Quý Không Thanh đưa ra không xác định yêu cầu đối phó Đường Tinh, Không Thanh cũng không dễ dàng buông tha cho hắn. Trước công chúng, trước đông đảo khách khứa, hơn nữa trong khách nhân phần lớn đều là nhân vật có danh dự uy tín, Không Thanh sẽ không la lối khóc lóc lăn lộn, cuồng loạn, ngược lại, lúc này giả đáng thương tranh thủ đồng tình của người khác mới là thượng sách. May mà ở thế giới nhỏ trước, Không Thanh tuy không tiếp xúc nhiều lắm với Thẩm Gia Kỳ, nhưng vẫn ít nhiều học được kỹ xảo giả bạch liên hoa. Hơn nữa liên ngôn liên ngữ cũng có thể vừa học vừa dùng mà nói được vài câu. Lúc này dùng để lừa lọc mắt nhìn một chút. Vậy là đủ rồi. Ấp ủ một chút cảm xúc. Không Thanh nháy mắt như diễn tinh bám vào người. Hồng hốc mắt. Ủy ủy khuất khuất mà nói. Đường Tinh. Mình thật sự không nghĩ tới cậu thích Kiều Địch như vậy. Nếu cậu nói với mình sớm một chút. Mình nhất định sẽ không đồng ý đính hôn với Kiều Địch. Đường Tinh nghe được không hiểu ra sao. Theo bản năng mà muốn mở miệng phản bác. Không Thanh lại không cho hắn cơ hội nói chuyện. Trực tiếp cướp lời. Tự mình nói. Cậu biết đấy. Tuy rằng mình và Kiều Địch lớn lên cùng nhau từ nhỏ. Nhưng giữa chúng mình không có bất luận tình cảm ái muội gì cả. Cho dù sau này tụi mình thật sự kết làm bạn lữ. Cũng chỉ là cùng nhau kết nhóm sinh hoạt. Đường Tinh, cậu là bạn tốt của mình. Cho dù mình chịu ủy khuất nhiều một chút. Bị trưởng bối mắng thêm một chút. Mình cũng nguyện ý thành toàn cho các cậu. Chỉ là không nghĩ tới. Cậu thế nhưng một chút cũng không coi mình là bạn. Chuyện quan trọng như vậy. Cậu cư nhiên từ đầu đến đuôi nửa chữ cũng không nói cho mình. Hại mình dại khờ hồ đồ mà đính hôn với Kiều Địch. Đường Tinh, thật sự xin lỗi. Mình thật sự không có mặt mũi gặp cậu. Đường Tinh trợn mắt há hốc mồm. Căn bản không nghĩ tới Quý Không Thanh mắt cao hơn đầu. Nói chuyện làm việc luôn cao cao tại thượng thế nhưng có thể nói ra lời đầy mùi sen như vậy. Đang chuẩn bị mở miệng giải thích. Liền nghe được cách đó không xa truyền đến một tiếng hét thảm. Tiếp theo, chính là tiếng ồ của đông đảo khách hứa. Vãi L, N, thiếu tá Quý Xuyên Bách đánh nhau với thiếu tá Kiều Địch Leslie rồi. Tất cả đừng tản ra bốn phía hóng Bremer nữa. Ai đó qua lẹ đi. Chạy lên cản nhanh đi. Ngày đại hỷ này, đừng có đổ máu. Không may mắn. Hôm nay không phải là tiệc đính hôn của quý tiểu thiếu gia và thiếu tá Kiều Địch Leslie sao? Nghiêm túc mà nói, thiếu tá Quý Xuyên Bách vẫn là anh dâu của thiếu tá Kiều Địch Leslie. Hai người này sao bỗng nhiên lại đánh nhau rồi? Nghe nói là thiếu tá Kiều Địch Leslie một bên đính hôn với tiểu thiếu gia Quý gia. Một bên lén lút dây dưa không rõ với bạn tốt của tiểu thiếu gia Quý gia. Bị thiếu tá Quý Xuyên Bách nắm được nhược điểm. Anh dâu này sao lại không muốn lấy lại công đạo cho em trai? Nhìn thiếu tá Quý Xuyên Bách ra tay không chút lưu tình. Thiếu tá Kiều Địch Leslie sợ là gặp suối quẩy. Tôi nói, thiếu tá Quý Xuyên Bách vẫn là quá xúc động. Có chuyện gì không thể bình tĩnh nói chuyện được sao? Tiệc đính hôn đang êm đẹp. Nháo đến khó coi như vậy. Chẳng lẽ quý gia có mặt mũi quá ha? Diễu cợt một chút, không bao lâu sau. Toàn bộ người trên thủ đo tinh đều sẽ biết vị hôn phu và bạn tốt của tiểu thiếu gia quý gia song song phản bội. Tiểu thiếu gia quý gia hẳn cũng sẽ thấy khó xử đi. Sao lại nói thiếu tá Quý Xuyên Bách quá xúc động? Rõ ràng chính là thiếu tá Kiều Địch Leslie có phúc mà không biết hưởng. Phải biết rằng, tiểu thiếu gia quý gia chính là Omega lừng lẫy nổi danh thủ đô tinh. Lên lên xinh đẹp không nói. Gia thế còn tốt. Có thể kết làm bạn lữ với cậu ấy. Không biết bao nhiêu alpha gen tị oán hận. Kết quả thiếu tá Kiều Địch Leslie một chút cũng không biết quý trọng. Khó trách thiếu tá Quý Xuyên Bách tức giận như vậy. Đổi lại là tôi. Biết em trai nhà mình chịu ủy khuất lớn như vậy. Đánh người một trận đã là nhẹ. Nghe nói beta lén tiểu thiếu gia quý gia câu kết làm bậy với thiếu tá Kiều Địch Leslie kia là bạn tốt nhất của tiểu thiếu gia quý gia. Chậc chậc. Nào có đứa bạn tốt nào có thể làm ra chuyện không biết xấu hổ như vậy. Đau lòng cho tiểu thiếu gia quý gia. Không biết nhìn người không nói. Còn dẫn sói vào nhà. Nghe thấy tiếng nghị luận ríu rít của nhóm quần chúng vây xem. Trong lòng Đường Tinh nhảy một cái. Thiếu khí mà ngất xỉu. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Rõ ràng mình công lược Kiều Địch Leslie vẫn luôn trộm tiến hành. Kiều Địch Leslie cũng không có khả năng lớn tiếng ồn ào. Tiên dương chuyện này cho mọi người biết. Như vậy, anh em Quý Không Thanh, Quý Xuyên Bách lại nghe tiếng gió từ nơi nào. Đường Tinh đã sắp điên đến nơi rồi. Lại không nhanh chóng nghĩ cách khống chế thế cục. Dẫn dắt dư luận, thanh danh hắn và Kiều Địch Leslie đều sẽ thối nát. Cách chương.